cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, dùng chính mình trả lại. Đùa gì thế, ta chỉ là trộm các ngươi một chút tài liệu mà thôi. Kia có như vậy đáng tiền. Phục hồi tinh thần lại, Hắc Tư Kỳ đều phát phì cười, lại muốn nàng bồi thường 1.356 ức nguyên. Người này là nghĩ tiền muốn điên đi. Hắc Tư Kỳ tiểu thư, xem ra ngươi bây giờ đều còn không rõ rõ ràng ngươi lấy trộm những thứ đó có bao nhiêu lớn giá. Chị, chúng ta Thất Long Châu công ty có rất nhiều ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Kia là vượt qua xa địa cầu hiện giờ trình độ khoa học kỹ thuật vật chân quý. Chỉ cần sử dụng tốt thậm chí có thể trong vòng thời gian ngắn đẩy tới cả nhân loại văn minh nhanh chóng tiến bộ, chúng ta cho ngươi tính toán bảng giá đã lạc ấn thấp nhất tầng thứ tiêu chuẩn. Đây là danh sách, ngươi có thể chính mình nhìn một chút. Thở dài, Dạ Thần đem một phần danh sách đưa cho Hắc Tư Kỳ. Mà Hắc Tư Kỳ cũng nửa tin nửa ngờ thoạt nhìn. Bất quá càng xem đến phần sau, Hắc Tư Kỳ sắc mặt càng khó coi. Cho dù đối với những này không thế nào lành nghề, nàng cũng nhìn ra Dạ Thần cũng không phải lừa bịp chính mình, mà xem đến phần sau Hắc Tư Kỳ càng là có tức miệng mắng to rung động. Red Ribbon Army những kia khốn khiếp, lão nương giúp các ngươi trộm nhiều như vậy đáng tiền đồ vật. Kết quả các ngươi vậy mà dùng kẻ hèn mấy triệu nguyên liền đem lão nương cho đuổi. Lão nương với các ngươi không có xong. Hắc Tư Kỳ tiểu thư, hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Gặp Hắc 14 Tư Kỳ đã nhìn xong danh sách, minh bạch nàng lấy trộm những tư liệu kia giá trị. Dạ Thần cũng lần nữa mở miệng nói, là Red Ribbon Army khiến ta trộm, ngươi muốn tìm liền đi tìm Red Ribbon Army. Mặt đầy âm trầm, Hắc Tư Kỳ nói, đơn giản như vậy vừa muốn đem chính mình trách nhiệm bỏ qua một bên. Ngươi ngược lại muốn đến nhẹ nhõm. Lon thanh âm, mặt đầy cười lạnh châm chọc. Mặc dù phi thường khó chịu, nhưng loại này nồi có thể vung thì phải muốn vung. Hắc Tư Kỳ hừ lạnh một tiếng làm bộ như không nghe thấy. Hắc Tư Kỳ tiểu thư, Red Ribbon Army bên kia ta tự nhiên sẽ đi tìm bọn hắn. Nhưng ngươi nên bồi thường cũng nhất định phải bồi thường. 1.356 ức nguyên. Một điểm cũng không thể thiếu. Lắc đầu một cái, Dạ Thần chính là nói một chút nói. Sắc mặt bộc phát âm trầm. Hắc Tư Kỳ thầm nghĩ, ta lấy không khí cho ngươi bồi thường. Mặc dù mấy năm nay nàng là trộm không ít thứ, cũng biết đến không ít tiền, nhưng là những tiền kia đã sớm bị nàng cho tiêu sái quang. Mà còn đối phương lại muốn để cho nàng bồi thường 1.356 ức, số tiền lớn. Coi như nàng đem mấy năm nay sở hữu tiền tham ô đều tồn cũng không đủ một số không đầu. Ta không có, khoanh tay, Hắc Tư Kỳ dứt khoát đùa bỡn lên ỉ lại. Ngược lại muốn không có tiền muốn chết một cái. Các người nghĩ thế nào liền thế nào đi. Đối với Hắc Tư Kỳ thái độ sớm có đoán, Dạ Thần cũng biết nàng khẳng định không trả nổi như vậy số tiền lớn. Cho nên cũng đã sớm vì nàng nghĩ biện pháp tốt, nếu như vậy. Kia Hắc Tư Kỳ tiểu thư liền dùng chính ngươi tới trả lại đi. Ngươi nói cái gì? Không có nghe rõ sao? Ta đây thì lặp lại lần nữa tốt. Thấy rằng Hắc Tư Kỳ tiểu thư ngươi vô lực trả lại chính mình khoản nợ, cho nên ta liền đặc biệt cho phép ngươi dùng chính ngươi để đền bù chúng ta tổn thất. Hắc Tư Kỳ tiểu thư là đạo tặc giới lừng lẫy đại danh nhân vật. Lớn lên xinh đẹp, thân thủ cũng tốt, cũng coi là một khó có được nhân tài. Cho nên chỉ cần ngươi từ nay về sau hiệu lực với ta là ta phục vụ, như vậy ta liền không nữa muốn ngươi bồi thường. Dạ Thần lại hướng Hắc Tư Kỳ nói một lần, mà Hắc Tư Kỳ cũng lộ ra khó tin thần sắc. Không phải cảm thấy Dạ Thần yêu cầu quá lố, mà là quá dễ dàng. Phải biết đây chính là hơn ngàn ức số tiền lớn a. Bình thường người 10 đời cũng không thể kiếm đến tiền. Chỉ cần sau đó ta giúp ngươi làm việc, ngươi cũng không cần ta bồi thường. thực lực đối phương cường đến đáng sợ, mà chính mình hiện tại cũng rơi vào trong tay đối phương. Nếu như chỉ là này một ít yêu cầu nói, Hắc Tư Kỳ cảm giác mình cũng không phải không thể cân nhắc. Đương nhiên không sẽ đơn giản như vậy, dù sao ngươi có thể không phải chúng ta công ty những kia bình thường nhân viên. Ta cho ngươi chế định một phần điều ước, chính ngươi trước nhìn một cái đi. Khóe miệng khẽ nhếch, Dạ Thần ngoắc ngoắc tay. Sau đó một bên Xà Cơ công chúa liền đem Dạ Thần thiết lập sẵn một phần điều ước đưa cho Hắc Tư Kỳ. Khẽ cau mày, Hắc Tư Kỳ cũng nhận lấy. Bất quá khi nhìn một chút trong mì những nội dung kia sau chính là cả khuôn mặt đều đen. Ngươi là muốn nhường ta làm ngươi nô lệ sao? Ánh mắt âm trầm, Hắc Tư Kỳ trong thanh âm hàm chứa nồng đậm tức giận. Cái này kia là cái gì làm cho mình dốc sức cho hắn điều ước? Nhất định chính là một phần nô lệ điều ước. Ấn phần này điều ước trên từng nói, sau này mình phải trung thành với hắn, hiệu lực cho hắn, phục tùng hắn bất kỳ mệnh lệnh, một mực làm việc cho hắn ra sức cho đến chết mới thôi. Mà còn không chỉ có như thế, người này còn mất trí mà hạn chế mình không thể lại có bất kỳ cuộc sống riêng. Không cho kết hôn, không cho nói yêu đương, không cho tìm nam nhân. Thân thể của mình cũng là thuộc về hắn. Làm hắn muốn chơi làm thời điểm chính mình thì phải ngoan ngoãn cởi quần áo xuống khiến hắn đùa bỡn. Thật là khinh người quá đáng. Mặc dù không sai biệt lắm chính là có chuyện như vậy đi. Bất quá chúng ta hơi chút cũng có thể nói uyển chuyển một chút nha. Như cái gì bộ hạ A công cụ A những này từ liền rất không tồi. Như vậy, Hắc Tư Kỳ tiểu thư, điều ước ngươi đã xem qua. Hỏi ngươi trả lời đây. Chuyển thân thể của mình đổi một thoải mái tư thế. Dạ Thần cười híp mắt nhìn Hắc Tư Kỳ. Ngươi cho rằng là loại này thật quá ngu xuẩn sự tình ta sẽ đáp ứng. Giận quá mà cười. Hắc Tư Kỳ trực tiếp đem điều ước xé cái vỡ nát. Lại còn nghĩ làm cho mình làm hắn nô lệ. Đùa gì thế? Thật sự cho rằng ta sợ các ngươi à? Cùng lắm hôm nay với các ngươi liều. Hắc Tư Kỳ tiểu thư, xem ra ngươi chính là hoàn toàn không có biết mình hiện tại tình cảnh à? Ngươi cho rằng là ngươi bây giờ còn có quyền lựa chọn sao? Lon cùng Xà Cơ công chúa mặt đầy cười lạnh châm chọc. Mà Dạ Thần cũng rất có nhiều chút không nói, lắc đầu một cái. Sau đó cầm lên trên bàn điện thoại kết nối phía dưới Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, đi lên một chút, đạt được Dạ Thần mệnh lệnh. Rất nhanh cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Một thân chế phục Tiểu Vũ từ bên ngoài đi tới. Chủ nhân, hướng Dạ Thần được lễ. Tiểu Vũ cung kính hô. Tiểu Vũ, nàng gọi Hắc Tư Kỳ. Sau này sẽ là ngươi đồng bạn. Bất quá Hắc Tư Kỳ tiểu thư hiện tại tựa hồ còn không có chuẩn bị. Xong làm ta bộ hạ cùng công cụ giác ngộ, liền giao cho ngươi hào hào dạy dỗ một chút đi. 247 là Tiểu Vũ giới thiệu một chút Hắc Tư Kỳ. Sau đó Dạ Thần nói là chủ nhân, cung kính trở về một tiếng. Sau đó Tiểu Vũ nhìn về phía một bên Hắc Tư Kỳ. Khóe miệng cũng hiện lên một đạo vẻ đăm chiêu. Hắc Tư Kỳ đúng không? Ngươi là mình theo ta đi vẫn để cho ta mang ngươi đi. Đi chết, lửa giận trùng thiên. Hắc Tư Kỳ nơi nào còn quản được nhiều như vậy. Nắm lên một quyền liền hướng Tiểu Vũ đánh tới. Trong mắt lóe lên một chút khinh thường. Tiểu Vũ dễ dàng bắt Hắc Tư Kỳ quả đấm. Sau đó cũng là một quyền vung ra đánh vào Hắc Tư Kỳ bụng. Lấy Tiểu Vũ bây giờ hơn 200 điểm sức chiến đấu, đối phó Hắc Tư Kỳ một cái như vậy hơi chút chỉ so với người bình thường mạnh một chút con gái người. Thật là không nên quá nhẹ nhõm. Thương hô một tiếng, sắc mặt thảm đạm Hắc Tư Kỳ che bụng mình không ngừng lùi lại. Sau đó thoáng cái tê liệt té xuống đất. Hắc Tư Kỳ không minh bạch, chính mình thân thủ cũng coi là không tệ chứ, làm sao lại sẽ bị một chiêu hay giết? Bất quá Tiểu Vũ cũng không có tâm tình hướng đi Hắc Tư Kỳ giải thích cái gì. Mặc dù sau này sẽ là chính mình đồng bạn, nhưng chủ nhân làm cho mình hào hào dạy dỗ nàng vậy mình liền cẩn thận dạy dỗ nàng. Hướng Dạ Thần được lễ, Tiểu Vũ vặn lên Hắc Tư Kỳ liền đi ra bên ngoài. Hắc Tư Kỳ, hào hào thêm dầu đi, ta đang mong đợi ngươi biểu hiện nha. Tại môn bị đóng lại trong nháy mắt, Hắc Tư Kỳ nhìn thấy trong phòng làm việc Dạ Thần còn đang cười híp cả mắt mà hướng mình vẫy tay. Trong bụng căm phẫn đồng thời càng nhiều vẫn là hoảng sợ. Hắc Tư Kỳ khó mà tiếp nhận, chẳng lẽ nàng lấy hậu nhân sinh thật sự muốn sống đang bị người nam nhân kia chi phối bên dưới sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.